viên. Truyện audio được phát trên trang web radioplus.vn. Imi phải đẻo nhiều hình nhân nữa. Bạn đã từng nghe gì về Imi ở làng Lanabaria chưa? Cái thằng bé sống trong trang trại cát thút ở làng Lanabaria thuộc vùng Smallland ấy. Chưa? Ai chứ dân làng Lanabaria, được cam đoan với bạn thế, thì không ai không biết cái thằng bé kinh khủng ở trang trại cát thút. Cái thằng bé Imi từng gây chuyện nhiều hơn cơm bữa, đã khiến dân làng Lanabaria khiếp sợ đến nỗi chỉ muốn gửi nó sang Mỹ. Phải, có thể thật. Dân làng Lanabaria đã quyên một túi đầy tiền rồi đem đến gặp mẹ Imi và bảo: có lẽ số tiền này đủ để anh chị gửi cháu Imi sang Mỹ. Họ tin rằng làng Lanabaria sẽ yên tĩnh hơn nhiều nếu Imi không còn sống ở đó. Và cố nhiên họ có lý. Nhưng mẹ Imi đã nổi giận đùng đùng, quăng ngay túi tiền ra cửa sổ, khiến những đồng tiền đó bay vung vãi khắp làng. Imi là một thằng bé dễ thương, bà nói. Chúng tôi yêu nó như nó vốn thế. Còn Lina, cô hầu gái của trang trại cát thút thì bảo: thì chúng ta cũng phải nghĩ cho người Mỹ một tí chứ. Họ có làm điều gì xấu với chúng ta đâu. Hà cớ gì chúng ta phải đem thằng bé Imi quàng vào cổ họ. Mẹ Imi nghiêm khắc lườm mắt với Lina, khiến cô nhận ra mình vừa nói điều gì ngu ngốc. Cô bắt đầu lắp bắp, định sửa sai. Vâng thưa bà, chả là trên tờ thời báo Vimovu có đăng tin về trận động đất khủng khiếp bên Mỹ. Ý cháu là bên ấy có quá nhiều tai họa. Nếu như bây giờ lại thêm thằng Imi. Im đi, Lina. Mẹ Imi nói. Cô xuống chuồng bò mà vắt sữa đi, đấy mới là việc của cô. Thế là Lina xách xô sữa chạy xuống chuồng bò. Cô ngồi xuống, vắt lấy vắt để, khiến sữa văng tung tóe. Cô Lina luôn làm việc tốt nhất mỗi khi cô hơi nổi giận. Vì thế nên lúc này cô vắt sữa hăng hơn bình thường, miệng lầu nhầu. Thì cũng phải công bằng một tí chứ. Sao lại bắt người Mỹ phải chịu một khổ ải? Nhưng nếu được, mình sẵn sàng đánh đổi với họ. Mình nghĩ mình sẽ viết cho họ thế này. Đấy, phần các người thằng bé Imi, mau gửi động đất sang đây cho tôi. Chỗ này thì cô Lina hơi quá lời. Cô rõ khéo tự phong cho mình là người viết thư sang Mỹ. Chính cô, người mà đến viết chữ nước mình cho ngay dân ta ở Smallland đọc còn chẳng viết nổi. Không, nếu có ai đó viết thư sang Mỹ thì đó chỉ có thể là mẹ của Imi. Bà rất chăm viết, bà ghi chép tất cả những trò nghịch của Imi vào một cuốn vở màu xanh cất trong ngăn kéo. Mình làm thế để làm gì? Bố Imi hỏi. Tự nhiên lại ghi chép tất cả những trò khỉ của thằng nhóc gây ra, chỉ tổ tốn giấy tốn mực. Mình có nghĩ tới điều đó không? Mẹ Imi chẳng buồn bận tâm điều đó, bà cứ miệt mài ghi lại tất cả. Rồi đến một ngày, khi Imi lớn, thằng bé sẽ biết được những việc nó đã làm hồi nhỏ. Chí phải, rồi ra nó sẽ hiểu vì sao tóc mẹ nó bạc, và biết đâu nó vẫn yêu mẹ bất chấp mái tóc đã bạc màu vì nó. Giờ bạn không được hiểu rằng Imi là một đứa trẻ vô giáo dục. Ồ không, mẹ nó đã rất có lý khi nói rằng Imi là một thằng bé dễ thương và trông chẳng khác gì một thiên thần với đôi mắt xanh ngoan đạo và mái tóc sáng màu bồng bềnh. Chắc hẳn Imi ngoan và mẹ nó đã công bằng. Mẹ nó cũng đã viết điều này một cách đầy tin tưởng vào cuốn vở màu xanh. Hôm qua Imi ngoan, ngày 27 tháng 7, bà viết vào cuốn vở. Cả ngày thằng bé không gây ra chuyện gì. Có lẽ vì nó đang sốt cao và đơn giản là không còn sức để nghịch ngợm. Nhưng chỉ sang ngày 28 tháng 7, cơn sốt của Imi đã lui tới mức các trò nghịch ngợm của nó chiếm liền tù tì nhiều trang trong cuốn vở. Vì thằng bé khỏe như một chú bò mộng nhỏ, và nếu không ốm thì nó dư sức bày trò tai quái. Chưa từng thấy một thằng bắt nào như nó, cô Lina nói. Có lẽ bạn nhận thấy cô Lina không mấy hài lòng với Imi. Cô yêu quý bé Ida, em gái của Imi, một cô bé ngoan ngoãn và biết vâng lời hơn nhiều. Nhưng Juan Red, đầy tớ trai của trang trại cát thút, lại ưng Imi. chẳng biết tại sao. Còn Amy rất yêu quý chú Alfred. Hai chú cháu cùng chơi đùa với nhau mỗi khi chú Alfred xong việc. Amy học được ở chú mọi điều có ích, tí như cách buộc đai ngựa, cách câu cá măng và nhà thuốc lá. Vâng, điều sau cũng chắc không đặc biệt có ích. Và Amy cũng chỉ thử có mỗi một lần, nhưng nó vẫn thử vì nó muốn làm được tất cả những gì chú Alfred làm được và bắt chước chú trong mọi việc. Chú Alfred đã đẽo cho nó một khẩu súng gỗ. Chú thật tốt, phải không? Đối với Amy, khẩu súng gỗ này là báu vật quý giá nhất. Báu vật quý thứ nhì là cái mũ lưỡi trai xấu xí mà bố đã mua cho Amy trong lần ông vào thành phố và không biết rõ mình đang làm gì. Con thích cái súng và cái mũ của con. Amy luôn nói như vậy với giọng địa phương đặc sệt của người vùng Smallland. Không có tối nào mà nó không tha cả súng và mũ lên giường ngủ. Bạn cần nhớ những ngày sống ở trang trại cá thuốc chứ. Bố của Amy tên là Anton, rồi mẹ của Amy tên là Alma, em gái của Amy tên là Ida, chú đầy tớ tên là Alfred và cô hầu gái tên là Lina. Và cả Amy tên là Amy nữa. Và đương nhiên chúng ta không được phép quên Rosa Maya. Đó là một bà lão gầy gò sống ở một túp lều trong rừng. Thì thoảng bà đến trang trại khát hút để giúp những việc lặt vặt như giặt giũ, nhồi xúc xích, hoặc để hù dọa Amy và bé Ida với những câu chuyện rùng rợn của bà. Những câu chuyện về thần linh, về ma quỷ, về lũ sát nhân, trộm cắp và những thứ hay ho đại loại mà bà biết rõ. Nhưng có lẽ bây giờ bạn muốn nghe một chút về những trò nghịch ngợm của Amy. Trừ những hôm thằng bé bị sốt, còn ngày nào nó chẳng quậy phá. Chúng ta có thể từ tốn nhặt ra một ngày bất kỳ trong cái mớ hỗn độn đầy những trò quỷ của Amy và thử xem nó đã làm gì nhé. Vâng, tại sao không xem ngày 28 tháng 7 này nhỉ? Đó là...